Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1790. Đệ 1790 chương Ngươi Mới Tìm Chết. Đối mặt một vị hợp linh cảnh tu vi quá thượng lão tổ lửa giận. Tông chủ cùng Đào lão tổ cũng là không có cách nào ngăn cản. Nhưng Ngô Thanh Thiển lại là Quy Nguyên Tông đệ tử. Bọn họ lại không thể không đi ngăn cản. Vì thế hai người sôi nổi đứng lên. Từng người lấy ra một kiện thánh khí kích phát. Ở trường ấn dừng ở giữa không trung khi trước một bước chặn. Nhưng đối phương dù sao cũng là hợp linh cảnh đại năng. Liên tính cái này trưởng ấn chỉ dùng tam thành lực đạo. Nhưng hai người liên thủ lên chống cự cũng không dễ dàng. Hai người trong cơ thể linh lực kích phát, đôi tay hơi mang run rẩy duy trì đối thánh khí khống chế. Hai người ở tông môn trung địa vị bất phàm, thêm chi bản thân thực lực cũng không tầm thường, vẫn là khó khăn lắm ngăn cản ở đối phương rơi xuống trưởng ấn. Tiền bối, tiểu nha đầu là ta Quy Nguyên Tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Mong rằng thủ hạ lưu tình, tông chủ trên trán nhiều ra một tầng mồ hôi mỏng. Ngẩng đầu nhìn thẳng lão giả mở miệng, Huyền U Cốc tên này quá thượng lão tổ bình thường hành sự tác phong chính là độc lai độc vãng. Phi thường âm độc bá đạo, mới lười đi để ý hắn. Hắn hư lạnh một tiếng, không cần lấy Quy Nguyên Tông tới áp lão phu. Có bản lĩnh các ngươi đến lúc đó làm cố lão đầu giết đến Huyền U Cốc tới tìm ta đó là. Lão phu an vị ở chỗ này nghênh đón hắn, ngay sau đó hắn coi rẻ vô cùng nhìn về phía Ngô Thanh. Thiền nói, nha đầu chết tiệt kia, hôm nay đắc tội ta, tuyệt đối làm ngươi hối hận cả đời. Đây chính là chính ngươi tìm chết. Tiếp theo không chút do dự đem 6 thành linh lực cùng một loại thực ác độc âm sát rót vào bàn tay. Cũng rơi xuống cái thứ hai trưởng ấn, một chút đều không cho Quy Nguyên Tông mặt mũi. Tới rồi hắn cái này trình tự, trừ phi Quy Nguyên Tông cố lão đầu tự mình ở chỗ này. Nếu không hắn căn bản sẽ không đem Quy Nguyên Tông tiểu bối để vào mắt. Cái kia trưởng ấn nhanh chóng rơi xuống, cũng vòng khai phía trước cái kia trưởng ấn, thẳng tắp lại lần nữa hướng tới Ngô Thanh Thiền rơi xuống. Tông chủ cùng Đào lão tổ đều nhịn không được kinh hãi khẩn trương lên. Chính là cũng đã vô lực lại ra tay chống cự đối phương đệ nhị đánh. Môn phái nào cao tầng đối như vậy thình lình xảy ra thế cục cũng có chút khẩn trương. Bọn họ nhưng thật ra đối Ngô Thanh Thiền thực thưởng thức. Nhưng rốt cuộc lập trường thực lực hữu hạn, căn bản ngăn cản không được, Lôi Sát Sơn cao tầng lúc này trên mặt không hiện. Nội tâm lại là phi thường hưng phấn cùng cao hứng, ba chi không được Huyền U Cốc vị này quá thượng lão tổ trực tiếp đem Ngô Thanh Thiền chụp chết hoặc là chụp phế, đến lúc đó Quy Nguyên Tông chẳng những thiếu một người thiên phẩm thiên phú như thế xuất chúng đệ tử. Sợ là còn sẽ bởi vậy cùng Huyền U Cốc kết thù. Huyền U Cốc cao tầng nhóm tâm tư liền tương đối phức tạp. Đã hy vọng quá thượng lão tổ cấp Ngô Thanh Thiền điểm nhan sắc nhìn xem. Lại sợ hắn thật đem người chụp chết chụp tàn. Đến lúc đó cùng Quy Nguyên Tông bởi vậy kết toán liền không hảo. Huống chi Ngô Thanh Thiền sau lưng còn không đơn thuần chỉ là chỉ đứng Quy Nguyên Tông. Còn có một vị bênh vực người mình đại ma tinh. Ngô Thanh Thiền phong thần sóng vai mà chạm. Không có chút nào lùi bước cùng sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn kia trưởng ấn rơi xuống, đối phương vô luận tính tình bản tính là như thế nào âm độc không thảo hỉ, nhưng lại cũng là hợp linh cảnh cường giả, một trưởng này chi uy làm hai người toàn thân linh lực cùng tinh thần lực giống như là bị trói buộc. Giống nhau, nếu là thật bị chụp chung, tuyệt đối bất tử cũng là tàn phế, hai người bởi vì có điều dựa vào, cho nên tâm cảnh ngược lại mặc danh bình thản. Ăn ý bắt đầu quan sát khởi đối phương trưởng ấn chung mang theo pháp tác. Dần dần còn sinh ra một loại mơ hồ lĩnh ngộ, nửa năm ở tảng đá lớn thượng cổ diễm tâm lực vẫn luôn phóng thích bên ngoài. Thấy kia trưởng ấn rơi xuống Ngô Thanh Thiền trên đầu chỉ có 100 mét khoảng cách khi. Hắn hơi hơi nhíu mày vừa mới chuẩn bị ra tiểu tháp liền phát hiện bốn phía có không gian dao động. Vì thế vốn dĩ ngồi thẳng thân mình lại nửa nằm đi xuống. một đạo mang theo hung lệ sát khí thanh âm vang lên quanh quần. Ngươi mới tìm chết, ngay sau đó một cổ lực lượng từ không gian trung bộc phát ra tới. Dễ dàng liền đem trong khoảnh khắc liền phải rơi xuống Ngô Thanh Thiền trên đầu trưởng ấn đánh tan. Hết chương.